Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 398, chương 405, gặp lại. Đi tới Trung Châu, Gia Mã Đế Quốc, Đế Đô tăng giá cả Thánh Thành. Hải Minh Tổng Bộ, vừa xử lý xong Hải Minh hàng ngày sự vật, chuẩn bị bắt đầu tu luyện Mỹ Đỗ Toa khẽ vuốt an ủi nhô lên cái bụng. Yêu diễm trên gương mặt, toát ra nhu hòa nụ cười ấm áp. Đang lúc này, cửa đột nhiên truyền đến thông báo thanh. Báo, nữ vương bệ hạ, ngoài cửa đến rồi một vị không rõ lai lịch tuổi trẻ đấu tông. Chỉ mặt gọi tên muốn tìm minh chủ đại nhân. Dứt tiếng, xà nhân tộc mới lên cấp trưởng lão Nguyệt Mị bước xinh đẹp bước tiến đi vào đại điện. Quỳ một chân trên đất, người kia trường ra sao? Có cho thấy thân phận sao? Mỹ Đỗ Toa nữ vương bưng lên ngọc thạch cốc uống trà. Nhàn nhạt hỏi, Nguyệt Mị kính cẩn nói, về nữ vương đại nhân, người đến là một vị bề ngoài nhìn qua 14-15 tuổi thiếu nữ, cũng không có tự báo họ tên, chỉ nói mình là minh chủ muội muội. Muội muội, Mỹ Đỗ Toa khóe miệng giật giật, theo nàng biết, Tiêu Sắt căn bản cũng không có muội muội, miễn cưỡng được cho muội muội Tiêu Mị, Tiêu Thanh đã kế đó Hải Minh, tính toán là tình muội muội đi. Cho tới Long Quỳ, xin lỗi, từ lâu từ muội muội thăng cấp làm người vợ, việc này nhưng không lừa gạt được nàng Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Cái kia đáng chết lẫn vào cầu đến tột cùng ở bên ngoài trêu chọc bao nhiêu cô gái. Trong lòng nghĩ như vậy, lặng yên, Mỹ Đỗ Toa nữ vương chén trà trong tay bị nắm xuất hiện vết nứt. Bắt đầu cọt kẹt vang vọng, đồng dạng, Nguyệt Mị cũng đúng Tiêu Sắt ít nhiều gì hiểu rõ một ít. Cô gái kia dáng điệu không tệ, lại thiên phú xuất chúng, thật là có thể là Tiêu Sắt đích tình muội muội. Thấy Mỹ Đỗ Toa sắc mặt khó coi, trong lòng nhất thời biết nàng tức giận, chợt kém yếu hỏi, nữ vương đại nhân, vị kia tự xưng minh chủ đại nhân muội muội, thiếu nữ ngài là thấy, còn chưa phải thấy, liền để nàng vào đi. Mỹ Đỗ Toa nữ vương than nhẹ một tiếng, còn không chờ Nguyệt Mị chạm đích. Ngay sau đó lại nói, vân vân, ta tự mình quá khứ thấy nàng, ta ngược lại muốn xem cái kia lẫn vào cầu lần này lại trêu chọc phải ra sao nữ hài. Phải nữ, vương đại nhân, Nguyệt Mị dịu dàng thi lễ, chạm đích hướng về phía trước dẫn đường. Hải Minh tổng bộ cửa đại điện, Thanh Lân nhẹ như mây gió đứng ở nơi đó. Một bên, Hải Ba Đông, Gia Hình Thiên đã ở. Giờ khắc này bọn họ thân hình khá là chật vật, hiển nhiên mới vừa cùng người giao thủ, bị thiệt lớn. Hải lão đầu, ngươi cùng Tiêu Sắt biết thời gian dài nhất, biết tiểu cô nương này thật sao? Vì sao ta chưa từng nghe qua? Còn nhỏ tuổi dĩ nhiên liền nắm giữ đấu tông thực lực, sức chiến đấu còn mạnh như vậy, dù cho lúc trước Tiêu Sắt ở nàng ở độ tuổi này, cũng kém xa tít tắp đi. Gia Hình Thiên hỏi Hải Ba Đông. Ta cũng không biết, Hải Ba Đông lắc lắc đầu, nhìn về phía Thanh Lân trong con ngươi, tràn đầy kiêng kỵ. Đúng lúc này, trong cửa điện vang lên một trận lanh lảnh tiếng bước chân. Mỹ Đỗ Toa mang theo Nguyệt Mị không nhanh không chậm tiêu sái lại đây. Nữ vương, Hải Ba Đông cùng Gia Hình Thiên gật đầu thi lễ. Hai vị trưởng lão cực khổ rồi. Mỹ Đỗ Toa nữ vương gật gù, ánh mắt chuyển hướng Thanh Lân. Thản nhiên nói, không biết các hạ tìm Tiêu Sắt vì chuyện gì. Thanh Lân trên dưới đánh giá mắt Mỹ Đỗ Toa, chờ con người nhìn thấy nhô lên bụng sau, hơi nhíu cau mày, hướng về Mỹ Đỗ Toa lộ nói, nữ vương đại nhân cũng thật là quý nhân hay quên. Ban đầu ở tháp qua nhĩ sa mạc, ngươi dùng ta uy hiếp lớn ca ca giao ra dị hỏa tình hình. Ta nhưng là đến nay rõ ràng trước mắt, tháp qua nhĩ sa mạc, dị hỏa, uy hiếp. Mỹ Đỗ Toa lần thứ hai đánh giá Thanh Lân, bỗng nhiên tỉnh ngộ, loáng một cái 5 năm nhiều hơn đi. Lúc trước cái kia ngây ngô bé gái bây giờ đã lớn rồi a. Ngươi là Thanh Lân đi. Mỹ Đỗ Toa nữ vương hỏi dò, đại ca ca của ta đi đâu? Ta muốn thấy hắn. Thanh Lân không có phủ nhận, hỏi ngược lại. Mỹ Đỗ Toa nữ vương có chút bất đắc dĩ. Cảm tình tiểu nha đầu này còn đang ghi nhớ mối hận chuyện năm đó. Nhưng làm xà nhân tộc nữ vương, Nội tâm kiêu ngạo không cho phép nàng nói khiểm. Chợt lạnh nhạt nói. Ngươi tới chậm. Trước đây không lâu hắn vừa đi tới Hắc Giác Vực. Hiện tại tính toán đã chạy tới Trung Châu. Ta làm sao tin tưởng ngươi? Thanh Lân nhíu nhíu mày. Đột nhiên hỏi. Ta có cần phải lừa ngươi sao? Mỹ Đỗ Toa kiên trì cái bụng. Hỏi ngược lại. Có mùng một sẽ có 15. Ai biết ngươi là không phải ép buộc đại ca ca của ta. Coi như là ta ép buộc ngươi có thể làm khó. Dễ được ta. Thanh Lân nhìn thẳng Mỹ Đỗ Toa yêu diễm khuôn mặt. Phát sinh chất vấn. Mỹ Đỗ Toa cũng bị trước mắt cô gái nhỏ này chọc giận. Thẳng thắn chẳng muốn lại giải thích. Hai người mũi nhọn đấu với đao sắc. Bốn mắt nhìn nhau. Con ngươi trong lúc đó mơ hồ có điện tia lửa né qua. Cường đại khí tràng. Đem chu vi một đám hải minh thành viên thẳng ép không thở nổi. Nhìn hai nữ bất cứ lúc nào có thể một chút không hợp liền đánh xu thế. Lúc này, một vị khuôn mặt đẹp đẽ thiếu nữ đi tới. Khuyên can nói, Thanh Lân cô nương, ngươi hiểu lầm nhà ta nữ vương đại nhân. Ngươi là, Thanh Lân nhìn về phía thiếu nữ. Sắc mặt nhu hòa một chút, luôn cảm giác khuôn mặt của đối phương làm cho nàng có chút quen thuộc. Ta, thiếu nữ chỉ chính mình. Sau đó mỉm cười nói. Chính là ta ban đầu ở tháp qua nhĩ sa mạc cùng ngươi đồng thời bị tiêu sát đại nhân cứu vớt xà nữ. Nguyệt Nhi, ở xà nhân tộc cung điện ta còn đã từng cho ngươi đưa quá cơm đây. Nghe thế, Thanh Lân vừa mới hồi tưởng lại. Chợt hỏi, đại ca ca của ta thật đi Trung Châu sao? Nguyệt Nhi nói, ừ, tiêu sát đại nhân là mang theo tiểu y tiên đại nhân. Bỉ bỉ đông đại nhân các nàng đi. Bất quá ta nghe tiêu sát đại nhân nói sẽ ở Hắc Giác Vực dừng lại trong giây lát một quãng thời gian. Ngươi cưỡi chúng ta hải minh không gian trùng động quá khứ. Nói không chắc có thể theo kịp. Đa tạ, kính xin mau nhanh mang ta đi tới. Thanh Lân tâm tình rất là kích động. 5 năm qua nàng là ngày nhớ đêm mong. Từng không chỉ một lần vì chính mình trở thành tiêu sát phiền toái mà hối hận. Vì thế... Ở trên trời xà phủ liều mạng rèn luyện chính mình. Lần này, nàng sẽ không lại liên lụy tiêu sát. Nghe vậy, Nguyệt Nhi ánh mắt chuyển hướng Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Trưng cầu nàng cho phép. Mỹ Đỗ Toa nữ vương khoát tay áo một cái. Mang nàng đi chớ. Một bên khác, ở Thanh Lân cưỡi không gian trùng động công phu. Tiêu sát đã cùng Trúc Khôn về tới Hải Minh phong thành Hải Vương các tổng bộ. Mọi người khi biết được tiêu sắt mang về vị này chính là Thái Hư Cổ Long nhất tộc tộc trưởng. Đương đại còn sống tam đại cửu tinh đấu thánh cường giả tối đỉnh một trong Long Hoàng Trúc Khôn sau. Từng cái khiếp sợ không thôi. Thật không nghĩ tới ở Hắc Giác Vực cái này nho nhỏ địa giới. Lại có thể bị ngươi làm ra 6-7 tên đấu tôn đến. Ngược lại cũng hiếm thấy. Trúc Khôn ánh mắt từ Hải Vương các chúng đấu tôn trên người đào qua. Đối với tiêu sắt tán thưởng nói, Long Hoàng tiền bối nói đùa, then chốt vẫn là dựa vào chính bọn hắn. Tiêu sắt cười nhạt, không có quá nhiều xoắn suýt cái đề tài này. Lập tức căn cứ đấu phá nguyên tắc, đem Thái Hư Cổ Long nhất tộc hiện trạng đơn giản tự thuật một lần. Nghe xong, Trúc Khôn nhất thời giận tím mặt. Hay, hay vô cùng, nho nhỏ này hồn tộc lại cũng dám thẩm thấu đến ta Thái Hư Cổ Long nhất tộc đến rồi. Còn có mấy người, kia ăn cây táo rào cây sung ra hỏa, nhìn ta trở lại làm sao trừng trị bọn họ. Tiêu sắt nói, Long Hoàng tiền bối, hồn tộc hiện tại cũng không có người nghĩ tượng bên trong đơn giản như vậy. Hiện nay đấu khí đại lục ở bề ngoài thực lực mạnh nhất là cổ tộc. Trên thực tế hồn tộc thực lực hầu như vượt qua còn sót lại viễn cổ 6 tộc tổng hòa. Quang cửu tinh đấu thánh liền nắm giữ 2 vị. Một vị là hồn tộc tộc trưởng hồn thượng đế. Bây giờ tu vi đã đạt cửu tinh đấu thánh đỉnh cao. Một vị khác là bảng dị hỏa xếp hàng thứ 2 hư vô thôn viêm. Tu vi đã đạt tới cửu tinh đấu thánh sơ kỳ. Ngoài ra, hồn tộc còn có mấy tên bát tinh đấu thánh cùng thất tinh đấu thánh. Cái khác đấu thánh cường giả cũng không ít hơn nữa mấy. Như không có cần thiết. Long Hoàng tiền bối tốt nhất không muốn cùng hồn tộc bạo phát toàn diện xung đột. Lão Phu biết, hồn tộc thực lực, để Trúc Khôn giữa hai lông mày toát ra một vệt vẻ kiêng dè. Đứng dậy từ trước ngực đạo tiếp theo mảnh vảy màu vàng kim. đưa cho Tiêu Sát, mảnh này vảy rồng cho ngươi. Nếu là gặp phải nguy hiểm đến tính mạng có thể hướng bên trong truyền vào đấu khí. Bất luận nơi nào, cho dù là ở đây chút viễn cổ gia tộc vị trí trong không gian, ta cũng có thể ngay lập tức đến. Đón lấy ta đem mang Tử Nghiên về Thái Hư Cổ Long tiếp thu truyền thừa. Ta trước đã nói, chỉ cần ngươi giúp lão phu thoát vây, liền thỏa mãn ngươi ba cái điều kiện. Hiện tại ngươi cứ việc nói. Tiêu Sắt tiếp nhận vảy rồng, nói, thực không dám giấu giếm. Ta nghĩ phục sinh một đối với ta người rất trọng yếu. Vì lẽ đó cần ma thú tinh huyết, càng cao cấp hơn càng tốt. Lần này Long Hoàng tiền bối trở về Thái Hư Cổ Long nhất tộc, nhất định sẽ thanh lý kẻ phản bội. Hiện nay Cổ Long đảo đã bị chia ra làm bốn, trừ Đông Long đảo, còn lại ba đảo đều đã phản bội. Nếu như có thể, ta hy vọng Trúc Khôn tiền bối ở thanh lý môn hộ sau, đưa bọn họ xác chết giao cho ta. Nếu có linh hồn thì tốt hơn. Đương nhiên, nếu là Long Hoàng tiền bối cảm thấy làm khó dễ, liền toàn bộ khi ta chưa nói, tùy tiện cho đủ đấu thánh cấp bậc thi thể của ma thú cho ta cũng được. Ngươi muốn phục sinh hẳn là ẩn giấu ở ngươi trên cánh tay cái tiểu cô nương kia đi. Không thể không nói khẩu vị của ngươi rất lớn, lại đánh tới ta Thái Hư Cổ Long nhất tộc tam đại đấu thánh cường giả chủ ý. Trúc Khôn con ngươi híp lại, đang muốn nổi giận, lại nghe một bên Tử Nghiên quát lớn. Không đáp ứng sẽ không đáp ứng. Không cho cùng đại phôi đản nổi nóng. Ạch, chấm ngoặc kép, nghe được chính mình nữ nhi bảo bối lên tiếng, Trúc Khôn lập tức thay đổi phó sắc mặt. Hỏa ái dễ gần rất đúng Tiêu Sắt nói. Người yên tâm, chỉ cần tọa thật ba tên kia có phản loạn chi tâm, ta nhất định sẽ đưa bọn họ xác chết cùng linh hồn giao cho ngươi. Dù cho không có, ta cũng sẽ chuẩn bị cho ngươi đủ đấu thánh cấp bậc ma thú xác chết. Đã như vậy, vậy thì đa tạ Trúc Khôn tiền bối. Tiêu Sắt gật đầu, thầm nghĩ trong lòng, quả thực không hổ là con gái Noah. Mặt mũi này trở nên, so với hắn lão bà còn nhanh hơn. Còn có hai cái điều kiện đây, cũng cùng nhau nói rồi đi. Trúc Khôn cười dài mà nói, mặt khác hai cái tạm thời còn chưa nghĩ ra, sẽ chờ ngày sau nghĩ đến lại cùng ngài đề đi. Tiêu Sắt hơi rung tủng. Mặt khác hai cái điều kiện hắn từ lâu nghĩ kỹ, chỉ là hiện tại, vẫn chưa tới thời điểm. Trúc Khôn gật gù, sủng nịch vỗ vỗ Tử Nghiên đầu nhỏ, nói, Tử Nghiên, chúng ta cần phải đi. Đại phôi đản, ta sẽ nhớ ngươi. Tử Nghiên nhào tới Tiêu Sát trong lòng, gào khóc. Tiêu Sát trong lòng cảm động không thôi, nhưng là đón lấy một câu, làm cho Tiêu Sát khóe miệng quất thẳng tới xúc. Đừng quên ngươi còn nợ cái viên này bát phẩm đan dược. Sẽ không quên đến. Tiêu Sắt xoa xoa Tử Nghiên đầu, thầm nghĩ trong lòng, có Trúc Khôn lão này ở, mình cũng phải dám quên a. Tử Nghiên cùng Trúc Khôn vừa đi, trong đại điện cũng chỉ còn sót lại Tiêu Sắt cùng Bỉ Bỉ Đông mấy người. Tiểu Sắt, đón lấy chúng ta là phải ra khỏi phát chạy tới Trung Châu sao? Bỉ Bỉ Đông hỏi Tiêu Sắt. Tiêu Sắt nói, ừ, đến Trung Châu, chúng ta đi trước một chỗ đem Vận Nhi mẹ con cùng Yên Nhiên dàn xếp lại. Sau đó sẽ tính toán. Giây lát, chúng nữ làm tốt tất cả chuẩn bị xuất phát, Hải Vương Các trên quảng trường. Tiêu Sắt ánh mắt từ Diệu Thiên Hòa, Băng Long Vương, Hỏa Long Vương ba người trên người đảo qua. Diệu Lão, Băng Tâm, Hỏa Linh. Hải Vương Các liền tạm thời giao cho các ngươi ba cái. Nếu là có chuyện gì, có thể thông qua không gian trùng động đi tới Gia Mã Đế Quốc cùng ta ta các nàng hợp lại đến. Đây là luyện chế thanh phục linh đan dược liệu danh sách. Các ngươi có thể phát động toàn bộ Hải Vương Các con đường cho các ngươi siêu tầm. Nếu như cho tới hạt giống, sẽ đưa đi Gia Mã Đế Quốc Hải Vương Các tổng bộ. Nơi đó có thể rất nhanh tốc đề cao dược liệu bảo địa. Ta cũng sẽ ở bên ngoài chú ý dược liệu siêu tập. Chờ lần sau trở về liền cho các ngươi luyện chế đan dược khôi phục thực lực. Nói, Tiêu Sắt đưa ra một tấm danh sách, dành cho ba người. Ha ha, minh chủ ngươi liền yên tâm đi thôi. Hải Vương Các có ta cùng Băng Tâm, Hỏa Linh mấy cái, không ra vấn đề gì. Diệu Thiên Hòa Tiếu A A tiếp nhận danh sách. Hắn cũng không nghĩ tới Tiêu Sắt nhanh như vậy là có thể trở thành một tên bát phẩm luyện dược sư. Hơn nữa còn trở thành một tên danh xứng với thực cường giả đấu tôn. Hỏa Long Vương cười nói tiếp. Minh chủ, chúng ta sẽ xem thật kỹ ngụ ở Hải Vương Các. Cuối cùng đến phiên Băng Tâm. Sắc mặt của nàng vẫn lạnh lẽo. Có điều từ trong mắt gợn sóng có thể nhìn ra. Có chút muốn nói lại thôi. Ta, chấm ngoặc kép, có lời gì cứ nói đi. Băng Tâm, ngươi cũng biết ta không bắt ngươi làm qua thuộc hạ. Càng sẽ không cùng mưu đồ cá nhân báo. Tiêu Sắt mỉm cười nói. Ta, chấm ngoặc kép, nín nửa ngày. Băng Tâm rốt cục biệt xuất một câu. Tất cả cẩn thận, Tiêu Sắt trọng trọng gật đầu. Chạm đích nhìn về phía Vân Vân cùng Nạp Lan Yên Nhiên. Vận Nhi, Yên Nhiên, vì rút ngắn chạy đi tiến trình cùng bảo vệ A Tị an toàn. Các ngươi liền tạm thời trước tiên trốn vào ta trong túi Như Ý Bách Bảo đi. Nghe vậy, hai nữ gật gù, sau đó mang theo A Tị, tiến vào trong túi Như Ý Bách Bảo. Đang lúc này, rừng trúc khu vực không gian trùng động một cơn chấn động, hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân. Tiêu Sát, không gian trùng động bên trong thật giống có người muốn đã tới. Chẳng lẽ là Mỹ Đỗ Toa các nàng có chuyện gì đã quên giao cho sao? Tiểu Y Tiên tò mò hỏi Tiêu Sát. Tiêu Sát lắc đầu một cái. Ta cũng không biết, chờ người ở bên trong đi ra nói sau đi. Ước chừng qua một lát, một đạo màu xanh nhạt lưu quang từ trong thoát ra, xẹt qua chân trời, rơi vào trên quảng trường. Hóa thành Thanh Lân uyển chuyển bóng hình xinh đẹp. Thanh Lân nhìn quét quảng trường mọi người. Cuối cùng ánh mắt rơi vào Tiêu Sắt trên người. Đôi mắt đẹp trong nháy mắt nổi lên hơi nước. Đang lúc mọi người ngạc nhiên trong ánh mắt, nhào vào Tiêu Sắt trong lòng. Thiên Nhai Thành, tọa lạc với một chỗ tên là Ngày Dơ Cao bên trong dãy núi. Cự Hắc Giác vực vạn dặm xa. Nơi này làm chu vi ngàn dặm bên trong. Một tòa duy nhất có đi về Trung Châu không gian trùng động thành thị. Thiên Nhai Thành tại đây chu vi ngàn dặm bên trong phồn hoa trình độ cũng coi như là kể đến hàng đầu. Lấy Tiêu Sắt tốc độ của mấy người, từ Hắc Giác vực chạy tới Ngày Dơ Cao sơn mạch, có điều một canh giờ lộ trình. Buổi sáng giờ tị xuất phát, chưa tới giữa trưa liền đặt tới. Thanh Lân trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hưng phấn, một tay ôm Tiêu Sắt cánh tay, một ngón tay xa xôi nơi. Cái kia đột nhiên từ trên mặt đất lồi ra tới một đoạn dãy núi chỗ. Vui vẻ nói, là Ngày Dơ Cao sơn mạch. Đại ca ca, Đông Nhi tỷ, Tiên Nhi tỷ, Tiết Nhi, chúng ta đến. Ha ha, biết rồi. Tiêu Sắt nhìn thấy Thanh Lân cái kia phó hưng phấn dáng vẻ, xoa xoa đầu nhỏ của nàng, khẽ cười nói. Hắn cũng không ngờ tới Thanh Lân tốc độ sẽ trưởng thành nhanh như vậy. Ở trên trời xà phủ đợi không tới 6 năm, cũng đã trưởng thành lên thành một vị đấu tông. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.